Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Cùng cố nhân nhóm hồi lâu. Trung, nói đùa cái gì? Con cái bối phận, bên ngoài, cháu trai, bên ngoài, cháu gái bối phận, bên ngoài, tàng tôn, bên ngoài, tàng tôn nữ bối, vân vân vân vân, đều duy trì 18 tuổi bề ngoài lời nói. Đây chẳng phải là lộn xộn rồi. Một đám 18 tuổi hô đối phương, gia gia, nãi nãi, bà ngoại, lão gia, đó là một cái gì tràng diện? Hí, Kino cũng không dám suy nghĩ, cũng đừng nói Kino không chiếu cố đời sau của mình. Hắn đã sớm quyết định trừ hắn ra nữ nhân bên ngoài. Còn lại hết thảy mặc kệ, con cháu có con cháu tạo hóa của mình, là trên vạn người vẫn là thương người cùng người khác, đều xem bọn hắn chính mình khả năng của. Không vội, nghĩ thông suốt liền liên hệ ta. 3 ngày sau đó, Kino rời khỏi Liễu Tư Tư Lô Tha, quần đảo Sabaody, lật đổ thế giới quý tộc về sau. Sabo đám người kiến tạo mới tập đoàn vị trí ngay tại quần đảo Sabaody. Merford mặc dù bị Kino hủy không còn hình dáng, nhưng lấp biển tạo lục sau vẫn như cũ là một cái quân sự trọng trấn. Dù sao bị Kino bổ ra Red Line lỗ hổng, chính ở đằng kia phụ cận. Yêu, hồi lâu không thấy a. Cả người hoa phục Sabo ra sân, mấy chục năm thượng vị già, dưỡng thành một cỗ vương khí chất. Ở bên cạnh hắn là Vivi công chúa. Cái này hai kết hợp được. Hải viên lịch năm 1525 ngày 13 tháng 11. Salus gia tộc sức mạnh còn sót lại trưởng nữ. Salus Camper đặc biệt, tại đại hải trình nhạc viên nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồng thời công nhiên tiến công Alabasta. Vivi công chúa xuất bộ ngăn cản, bị hắn gây thương tích, lập tức bị chạy tới tân đế vương Sabo cứu. Camper đặc biệt chặt đầu. Từ đây, Sabo cùng Vivi nhìn hợp mắt nhau, mắt đi mày lại, vượt qua xấu hổ sinh hoạt. Hải viên lịch năm 1526 ngày 18 tháng 6 trải qua qua nửa năm tình yêu chạy nhanh. Nhất đế, Sabo rốt cục cùng Vivi đi vào hôn nhân phần mộ điện đường. Không biết xấu hổ, không biết thẹn thời gian. Rốt cuộc không có người nói cái gì có tổn thương phong hóa rồi. Lúc ấy Kino có tiến về chúc mừng. Nói thật ra, trên thực tế Kino luôn cảm thấy Vivi sẽ cùng Sanji đánh một khối. Lúc ấy mũ rơm đoàn tản đi về sau, Sanji cũng ở Alabasta ở qua một đoạn thời gian. Nhưng không ngờ, cuối cùng bị Sabo cắt hồ. Không phải Kino gian trá, hắn luôn cảm thấy cái này phía sau có Nefentari Cobra đẩy tay. Dù sao tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Nefentari gia tộc cũng là năm 800 trước thành lập chính phủ thế giới quý tộc một trong. Mặc dù không có lại thánh địa ở lại, nhưng dù sao cái thân phận này mẫn cảm, Alabasta cần cùng mới tập đoàn móc nối ở chung một chỗ, mới có thể cam đoan trường trì cửu an. Cho nên, đến đây cứu viện Sabo chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Đừng nói, có chút quốc vương phạm mà rồi. Kino cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, nghe nói ngươi lại đi mặt khác thế giới. Cùng ta nói một chút chứ, một cái cùng ta quê quán không sai biệt lắm chỗ tương tự. Quê quán, từ ngữ này chỉ là Kino nguyên bản đời thứ nhất địa cầu. Tại một lần hắn uống say thời điểm, bất ngờ nói ra, sau đó, cũng không có giấu giếm nữa cái gì. Một chút quen thuộc người, đều rõ ràng chuyện này. Sabo tự nhiên cũng biết, hắn hỏi cái này nguyên nhân, nhưng thật ra là muốn nói, thế giới kia đối với nơi này có hay không nguy hiểm. Tại xuyên Việt đến Fairy Tale thế giới trở về sau, hắn cũng hỏi như vậy qua, cho nên hiện tại hắn không hỏi nữa, bởi vì Kino tại làm chuyện thời điểm, đều biết lưu lại hoàn mỹ chuẩn bị ở sau, sẽ không lưu lại cái đuôi. ngươi tìm được chính mình nhà. Không có, có lẽ, không trở về được nữa rồi. Nói xong, Kino khoát tay, cười cười. Hôm nay là đến xem lão bằng hữu. Các ngươi nghĩ hồi phục tuổi trẻ sao? Kino bản sự bọn họ là biết đến. Hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn không có tuổi tác dừng lại. Thân thể tại một chút xíu già đi. Sabo mái tóc màu vàng óng đã trắng ra. Chợt nhìn có chút gặp hương vị. Vivi đến vẫn là màu xanh lam. Chỉ là cũng đã già nua cùng Suru trung tướng bình thường. Hai người lắc đầu. Sống cả một đời vậy là đủ rồi. Ta nhưng không cùng ngươi như vậy cường hãn. Chúng ta hai cái này lão đầu tử sống thêm đi xuống. Chỉ sợ người đời liền muốn tạo phản. Có câu nói bọn hắn không có nói. Bọn hắn không có khả năng cùng Kino vĩnh viễn ở chung một chỗ. Lần này khôi phục trẻ. Bất quá là lại sống thêm 70-80 năm mà thôi. Cuối cùng chạy không khỏi một cái tử vong. Chết sớm chết muộn có cái gì khác nhau sao? Vivi nói, ta có thể chỉ khôi phục bề ngoài sao? Ta nghĩ tại thời điểm chết có thể đẹp một chút. Đương nhiên có thể, vậy ta cũng như vậy đi. Cũng không thể để người đến sau nhóm nói ta chuyện cười đi. Sabo cười, khanh khách, khôi phục hai người bề ngoài về sau. Quần đảo Sabao đi ở một trận, Kino liền rời đi. Hắn rất muốn đi nhìn xem mũ rơm đoàn hiện trạng. Hải viên lịch năm 1525 ngày 19 tháng 12 mũ rơm đoàn một nhóm người rốt cục leo lên cuối cùng. Đảo Raptel đã trở thành One Piece. Lập tức giải thể ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ. Có thể cùng Kino lật trời đánh một trận. Bọn hắn không còn có bị hải quân đuổi bắt. Tháng ngày cũng không tệ. Zoro lấy thiên hạ đệ nhất kiếm hào thân phận trở về đạo trường. Kế thừa lão sư Ibat, nghe nói Tashiji một mực không phục, cả ngày khiêu chiến Zoro. Đáng tiếc, Zoro là cái sinh vật đơn tế bào. Usopp về tới làng Syrup, tại mũ rơm đoàn chứng kiến dưới cùng Kaya thành hôn. Xem như điển hình đê tiên nghịch tập, cô em vợ Nami rốt cục vẽ xong rồi toàn bộ thế giới hải đồ. Hợp thành một bộ hoàn chỉnh đại lục hải đồ. Hoàn thành tâm nguyện của mình. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ở tại làng Kokoyashi. Vẫn như cũ trải qua cuộc sống trước kia. Ngẫu nhiên ngứa tay đi ra trộm cắp một phen qua nắm tay nghiện. Nàng mở một nhà địa đồ cửa hàng. Tháng ngày rất vui vẻ. Đương nhiên, về sau vẫn không thể nào trốn qua Kino ma chảo. Sanji trở về nhà hàng nổi trên biển Barati. Thành đời thứ hai phòng ăn dài. Frankie về tới Water Seven, tiếp tục hắn thợ đóng thuyền kiếp sống, ngẫu nhiên lại trộn lẫn xã hội đen cái gì. Chopper trở về từ phòng nước, Jinbei quay về ngư nhân đảo, Robin tự nhiên là về tới Kino bên người. Về phần Luffy, hắn hình như tại Lốc Tàu định cư, Brook về tới Kino bên người, ở tại Root thẻ y kia ở trên đảo. Bất quá Luffy là cái nhàn không xuống người. Nghe nói lại ra biển. Trên biển Nam Nhi chết ở trên biển. Đương nhiên hắn không có chết. Nổi tiếng nhất trở về núi rác thải bên kia. Trên biển Barati phòng ăn Ngô Hoa vẫn là Sanji cơm mỹ vị. Chậc chậc, mùi vị kia hình như một thế kỷ không có người thấy. Kino vui vẻ thưởng thức Sanji tiệc. Trên biển Barati phòng ăn nguyên phòng ăn dài, chân đỏ, dép sớm đã qua đời. Patty cùng Tan cũng không ở đời. Khuôn mặt quen thuộc chỉ có Sanji một người. Tại trong nhà ăn nhìn thấy một cái rất ra sức, tiểu khiếu hoa tử. Lờ mờ có năm đó Sanji phong thái. Ăn xong rồi xéo đi nhanh lên. Lão tử cũng không có thời gian hầu hạ ngươi. Sanji vừa hút khói. Vừa mắng mắng liệt đấy. Rất có chân đỏ dép phạm. Ai nha nha. Đuổi thực khách đầu bếp. Ta còn là lần đầu gặp đây. Người khác không đuổi. Liền đuổi ngươi. Ai ai nha nha. Ngươi cùng Vivi thật đúng là một kiện việc đáng tiếc a. Kino lắc đầu chậc chậc nói. Bành. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.